Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 868, linh hồn, hư không hiến tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh vực một tòa cự đại đen nhánh cung điện bên trong. Tòa cung điện này trung gian có một tòa đàn tế. Trên tế đàn phát ra cuồn cuộn minh khí. Tại tế đàn bên cạnh, đứng đấy hai người. Một cái là lúc trước, đại càn vương triều Đường Không Lưu. Một cái là sư tôn của hắn, minh vực một vị minh tôn. Sư tôn, chúng ta có thể mở ra. Đường Không Lưu đối với bên cạnh trung niên nam tử khom người nói. Cái kia minh tôn nhìn lấy tế đàn, hai tay kết ấn, từng đạo hắc khí theo trong tay hắn tràn vào đến bên trên tế đàn. Bên trên tế đàn minh khí lăn lộn, tại cái này lăn lộn minh khí bên trong, phát ra từng đợt phun trào thanh âm. Tựa như là có đồ vật gì muốn theo cái này lăn lộn minh khí chi bên trong lao ra đồng dạng. Nhìn thấy trên tế đài lăn lộn minh khí, cùng cái kia chấn động thanh âm. Hắc bào minh tôn đôi mắt sáng lên, đem tay mình cổ tay chỗ cắt. Một cỗ máu tươi nhất thời tuôn ra, cỗ này tuôn ra máu tươi, trực tiếp bị hút vào cái kia lăn lộn minh khí bên trong. Khi lấy được huyết dịch ra chỉ phía dưới, minh khí lăn lộn càng thêm lợi hại, cái kia muốn xông ra đồ vật, cũng xông ra một nửa thân thể. Đó là một cái màu đen thanh đồng quan tài. Quan tài không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, phong cách cổ xưa tang thương, nhưng lại không có mục nát, còn bộc phát ra một cỗ kinh khủng uy năng. Thể hiện ra cái này thanh đồng quan tài không tầm thường. Oanh, làm thanh đồng quan tài thân hình toàn bộ lộ ra về sau, một cỗ to lớn khủng bố khí tức theo trên quan tài bao phủ hướng bốn phía. Tế đài chung quanh Đường Không Lưu tại cỗ khí tức này phía dưới, thân hình chấn lùi lại mấy bước, khóe miệng đều tràn ra máu tươi. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia thanh đồng quan tài, ánh mắt bên trong mang theo chấn kinh. Thấy thế, cái kia minh tôn vung tay lên, một cỗ khí tức rơi vào Đường Không Lưu trước mặt, trợ giúp Đường Không Lưu ngăn trở cỗ này khí thế uy áp. Sau đó minh tôn ánh mắt nhìn về phía cái kia thanh đồng quan tài. Trong thần sắc có chút bi ai. Hai tay của hắn kết ấn, nguyên bản tại tế đài bầu trời lưu động minh khí, trong nháy mắt bị áp trở về tế đàn bên trong. Hắc ám hư không tế đàn, thật là không tầm thường bảo vật. Quảng cáo, đã có thể đem năm đó ta táng tại trong hư không thi quan tài cho gọi trở về. Cái này hắc bào minh tôn trong miệng lẩm bẩm nói, từ trong lời của hắn, cái này quan tài bên trong, lại là thân thể của hắn. Hô, hắn chậm rãi đi đến trung ương tế đàn. Một thanh ngăn chặn cái kia thanh đồng quan tài. Trong tay máu tươi không muốn mạng hướng cái kia trên quan tài nhỏ xuống mà đi. Là máu tươi giọt rơi tại đây cái quan tài phía trên thời điểm, cái kia quan tài phát khởi từng đợt tinh hồng quang mang. Sau đó quan tài chậm rãi mở ra. Tại trong quan tài, có một cỗ thi thể cùng minh tôn hình dạng giống như đúc, nhưng là trên thân lại phát tán một cỗ khí tức khủng bố. Cái này thi thể thân phía trên phát ra khí tức lại đạt đến đại năng tôn giả cảnh đỉnh phong. Vị này minh tôn năm đó là một tên bước vào đại năng tôn giả cảnh đỉnh phong cao thủ. Tốt, nhìn lên trước mặt thân thể, minh tôn trong đôi mắt quang mang lấp lóe. Một đạo màu đen linh hồn theo trong đầu của hắn, hướng thẳng đến cỗ thân thể kia mà đi. Tế đàn bên ngoài, Đường Không Lưu ánh mắt nóng rực nhìn lấy trên tế đài tràng cảnh. Trong tay của hắn xuất hiện một cái đen nhánh phong ấn phủ văn. Hô, cái kia linh hồn dung nhập vào trong quan tài thi thể thời điểm, thi thể thân thể bắt đầu run rẩy mấy phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra linh hồn cùng thân thể chính đang giao hòa. Một bên khác, cái kia hắc bào minh tôn, ánh mắt biến đến có chút ảm đạm lên. Hắn đại bộ phận linh hồn đều rót vào trong thi thể. Còn lại linh hồn, chỉ có thể duy trì hắn bảo trì thanh tình. Đột nhiên, ngay trong nháy mắt này, lúc trước cầm trong tay phù văn Đường Không Lưu, trong nháy mắt ném ra ngoài trong tay màu đen phù văn. Phù văn này trực tiếp rơi vào quan tài phía trên, sau đó dung nhập vào trong quan tài trong thi thể. Ngươi, nhìn lấy đột nhiên biến hóa, cái kia hắc bảo minh tôn quay đầu nhìn về Đường Không Lưu. Hắn không nghĩ tới Đường Không Lưu sẽ phản bội hắn, còn ở thời điểm này xuất thủ. Hắn muốn triệu hồi tràn vào thi thể linh hồn. Nhưng lại phát hiện mình căn bản là không có cách liên hệ. Sư tôn, không nên uổng phí công phu. Đường Không Lưu chậm rãi đi tới nói ra. Đây là ta trong lúc vô tình đạt được một cái tứ phương phong ấn văn. Có thể đem linh hồn ngươi áp chế ở cỗ thân thể kia bên trong. Đường Không Lưu, ngươi muốn làm gì? Cái kia Minh Tôn đối xử lạnh nhạt nhìn lấy Đường Không Lưu nói. Không làm gì, ta chỉ là muốn sư tôn cỗ thân thể này cùng sư tôn thực lực mà thôi. Đường Không Lưu lộ ra rất là bình thản, ta đối với ngươi cũng không mỏng. Hắc Bảo Minh Tôn nhìn lấy Đường Không Lưu trầm giọng nói ra. Đối với ta không tệ, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không biết tính toán của ngươi sao? Chỉ cần ngươi cỗ thân thể này khôi phục hành động, chết chính là ta. Đường Không Lưu chậm rãi tiến lên, nhìn lấy Hắc Bảo Minh Tôn. Ngươi biết, Hắc Bảo Minh Tôn có kinh ngạc nhìn lấy Đường Không Lưu. Hắn cảm giác mình có chút xem thường hắn vị này đồ đệ. Ngươi để cho ta tu luyện, là nghịch chuyển tam thân đại pháp. Tam thân, bản thể của ngươi, cùng ngươi đoạt xá thân thể. Không phải còn kém một bộ sao, mà ta chính là cái kia một bộ. Đường Không Lưu nhìn lấy Hắc Bảo Minh Tôn nói. Không nghĩ tới ngươi vậy mà biết môn công pháp này tên, ngươi là sao lại biết, thời gian nào biết được. Rất sớm, tại Đại Càn Vương triều thời điểm, ta liền đã biết được. Bằng không, ta vì sao lại theo ngươi đến đây Minh Vực? Coi như ngươi biết được, lại có thể thế nào, ngươi cái kia phong ấn xem ra không chống được không bao lâu. Hắc Bảo Minh Tôn nhìn lấy tại hắn bản tôn trên thân thể màu đen phủ văn nói. Quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, ở này phù văn chính nhận được trùng kích, tùy thời đều muốn phá nát dáng vẻ. Đường Không Lưu giống như không có để ý cái kia sắp phá nát phù văn. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Hắc Bảo Minh Tôn trước mặt. Quanh thân hiện ra một cỗ kinh khủng hắc vụ, cỗ này trong hắc vụ xuất hiện một cái bóng mờ. Cái này hư ảnh dữ tợn vô cùng. Tại xuất hiện thời điểm, hướng thẳng đến Hắc Bảo Minh Tôn vọt tới. Hắc sát ma điển, ngươi vậy mà tu luyện hắc sát ma điển, bằng không, ta làm sao thôn vệ linh hồn của ngươi? Đây là ngươi cho ta cơ hội, nếu như không phải ngươi đem chính mình đại bộ phận linh hồn tràn vào chính mình bản thể, ta tại sao có thể có cơ hội? Trước đem ngươi bộ phận này linh hồn thôn vệ, Đường Không Lưu trên mặt lộ ra âm ngoan thần sắc, cái kia xông qua đi hư ảnh. Trực tiếp dung nhập vào cái kia Hắc Bảo Minh Tôn linh hồn thức hải. Sau một lát, cái kia Minh Tôn trong đôi mắt thì phát ra không giống nhau quang mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đó, cũng là chiếm cứ ngươi cỗ thân thể này, để cho ta trở thành đại năng tôn giả cảnh cao thủ. Hai cỗ trong thân thể đồng thời phát ra Đường Không Lưu thanh âm. Tiếng nói hạ xuống xong, cái kia bao phủ tại Minh Tôn bản tôn trên thân thể phù văn trong nháy mắt phá nát. Một cỗ khí thế khủng bố theo cỗ thân thể kia bên trong phát ra. Khí tức như là sóng lớn đồng dạng, hướng về bốn phía bao phủ, toàn bộ cung điện trong nháy mắt hóa thành toái phiến. Chỉ để lại một tòa đàn tế, nhưng là Đường Không Lưu hai cỗ thân thể, thì không bị đến bất kỳ ảnh hưởng. Ngươi vậy mà không có trốn, trong quan tài Minh Tôn, mở to mắt, chậm rãi đứng dậy, nhìn lấy Đường Không Lưu nói. Sư Tôn, không nên quên. Cái này hắc ám hư không tế đàn có thể là của ta, mà ta đã dám ra tay, vậy khẳng định là làm chuẩn bị. Linh hồn, hư không hiến tế, Đường Không Lưu khẽ quát một tiếng, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.